Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, kính bạch Thổ Thánh, kính chư chức sắc chư hiền, phá huấn luyện giáo hữu cao đẳng tại hạnh đường, để xin trích đọc phần hành chánh đạo. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ căn cứ trên pháp chánh truyền và tân lực, làm nền tảng vững chắc để tận độ chúng sanh thoát vòng khổ hải trong thời kỳ mạt pháp này. Điều trọng yếu của pháp chánh truyền, cũng gọi là chân truyền, do Đức Chí Tôn giảng dạy thì không một ai giới thế này được quyền sửa cải. Điều quan hệ của tân lực là do nhân sanh lập thành, Đức Chí Tôn phê chuẩn, có hiệu lực ở hạ giới, ngang hàng với thiên điều ở thượng giới. Nhân sanh tự lập luật làm mực thước để kiềm chế lấy mình trong đường tu luyện, thì không còn than rằng luật này quá nghiêm khắc mà thối bước, hoặc viện rằng luật này quá rẻ mà dễ vui. Nhưng trong tương lai, tùy theo sự nhu cầu và trình độ tiến hóa của nhân sanh mà luật lệ hiện hành có thể gia giảm canh tân, song phải do nhân sanh cầu sinh mới đặng. Luật pháp được quý trọng bao nhiêu thì nền đạo cũng cao trọng bấy nhiêu, và sứ mạng người hành đạo càng trở nên cao thượng. Vậy thực thi nghiêm minh luật pháp cho khỏi thất kỳ truyền là trách nhiệm của chức sắc đảm đương sứ mạng thể thiên hành hóa, tức là chức sắc hội thánh của trụ đài cầm quyền hành chánh đạo. Hành chánh đạo là thực thi cho đúng những quy điều trong chân pháp để diều độ chúng sanh lánh khỏi tội tình, hiệp về cõi đạo. Cầm quyền hành chánh đạo là phận sự của chức sắc cửu trùng đài, thay mặt cho trời mà thực thi nhân nghĩa đạo đức để phục vụ cho nhân sanh về phần vật chất, tức là phần đời. Bảo thủ chân truyền chẳng để cho chánh giáo trở nên phàm giáo là nhiệm vụ của chức sắc hiệp thiên đài, can hệ về phần tinh thần, tức là phần đạo. Thiết nghĩ, chức sắc cửu trọng đài được quyền sử dụng những luật lệ do nhân sanh lập thành, nên phải gìn giữ, nhắc nhở nhân sanh tuân hành nghiêm chỉnh giáo điều tân luật, để khỏi bị phạm luật, phạm pháp mà thất thệ và lỗi đạo. Vả lại, chức sắc hội thánh cửu trọng đài cũng không nên quên rằng chính mình cũng phải chịu giới luật lệ ấy, vì nó đã thành thiên điều tại thế rồi. Vì thế, để xứng đáng là người hướng đạo tinh thần cho nhân sanh, chư chức sắc thiên phong cần để ý rõ vai tuần hành chánh đạo của mình. Đừng vì một sự sơ suất hiểu lầm do phàm tâm lấn áp mà biến sự phục vụ trở thành quyền cai trị, gây thống khổ cho nhân sanh mà đắc tội với đại từ phụ, sanh điều phản khắc với tôn chỉ và chủ nghĩa của nền đại đạo. Để nhắc nhở chư chức sắc thiên phong hội thánh cửu trùng đài hiểu rõ vai tuần hành chánh đạo của mình, hội thánh xin giải thích rõ ý nghĩa, mục đích và cứu cánh của ba chữ hành chánh đạo. A. Thích nghĩa ba chữ hành chánh đạo. Hành là làm, chánh là ngay thẳng không xuyên dẹo, nghĩa là làm cho ra thiệt tướng nền chân đạo của Đức Chí Tôn trong sứ mạng tận độ. Hành chánh đạo thật là bao la và tổng quát vô cùng. Tại sao nơi cửa đạo Cao Đài lại có hành chánh đạo, mà không như các tôn giáo hàng hữu ngồi yên để tĩnh luyện? Xin thưa, đối với đạo Cao Đài, hành chánh đạo là một cơ cấu bỉnh cán của các đẳng chân linh hạ trần nương theo đó mà hồi cụ vị. Hành chánh đạo có nghĩa rộng là làm sáng tỏ những điều chánh đáng của một nền tôn giáo mà đứng đề xướng là Đức Chí Tôn, chúa tể cả vạn loại. B. Mục đích của hành chánh đạo. Mục đích của hành chánh đạo là phục vụ cho nhân sanh trong tinh thần giáo hóa để giác ngộ, hầu hướng dẫn nhân sanh lập công bồi đức, chuộc lỗi tiền khiên, quy hồi cụ vị. Hành chánh đạo là một danh từ rất kêu đối với đời, nhưng nó là một danh từ trống rỗng ở cửa đạo. Về mặt quy quyền cũng như lợi lộc, đạo Cao Đài sở dĩ có hành chánh đạo vì lẽ muốn cho có đẳng cấp trật tự đi trong lẽ phải, thực hành chân lý để mỗi mỗi chân linh dù lớn dù nhỏ có phương tiện nương theo đó mà lập vị mình, hầu trở lại quê xưa hay là tiến hóa. Chức sắc hội thánh cũ trùng đài có phận sự phải thực thi hành chánh đạo một cách công minh, nghĩa là chúng ta kẻ tay sai cho tất cả sanh chúng, nhờ ta kêu gọi dìu dẫn mà họ sớm giác ngộ, cải tà quy chánh, thoát khỏi tục trần, lánh vòng phiền não sa đọa. Chúng ta nên hiểu rằng mục tiêu chánh của hành chánh đạo là giáo hóa, chứ không phải như hành chánh của đời là cai trị. Các bậc giáo chủ của các nền tôn giáo xưa kia đâu cần phải hình thức quan lại trong khuôn khổ trị dân để giáo đạo đâu. Các đấng ấy đi ta bà để khuyến dân dạy đời và thức tỉnh nhân loại. Rồi các đạo giáo ấy cũng thành hình trong sự dạy dỗ. Vậy chúng ta cả thể nên nhìn vào sự giáo hóa mà tiến lên. Đừng để hình thức cai trị bắt buộc phải theo đạo, mà hình thức ấy chỉ là lầu đài trên bãi cát. C. Cứu cánh của hành chánh đạo. Cứu cánh của hành chánh đạo là đoạt vị tại thế, trong chiều hướng tận độ cả chúng sanh, đưa về cụ phẩm. Chúng ta biết rằng, nhân hồn có nhiều bậc cấp chân hồn, từ nguyên nhân đến quá nhân và quỷ nhân. Hành chánh đạo chẳng phải kêu gọi hàng nguyên nhân mà thôi, còn đổ rỗi quá nhân và trừ khử quỷ nhân nữa. Quỷ nhân là tà tâm dục vọng. Bởi cớ nên Đại Từ Phụ lập ra cửu trùng đài để sắp xếp các đẳng linh hồn đã xuống thế, tùy theo căn nguyên biết mộ đạo tu tỉnh mà trở lại nguyên căn ở cõi vô hình hay là thượng giới. Ngoài ra, bên quỷ vị và lẽ công bình của tạo đoan nên cũng có thành lập tam thập lục động đối chiếu với tam thập lục thiên để khảo dỡ các chân linh trước khi trở về đến Ngọc Hư Cung. Do đó hành chánh đạo là làm thế nào cho sáng tỏ chân lý rạng rỡ nét công, đừng còn có lẽ tà vại trong hàng chức sắc thánh thể Đức Chí Tôn, cũng như trong bổn đạo là con chung của Đại Từ Phụ. Nếu mỗi mỗi trong thánh thể Đức Chí Tôn biết nêu ra lẽ chánh, thì con đường tận độ sẽ thênh thang, cả nguyên nhân lẫn quá nhân, có thể trở lại ngôi xưa hay quá kiếp để đoạt vị một cách dễ dàng. Bằng ngược lại thì sẽ bị rơi trong cái bẫy khảo dợt của chúa quỷ, tất nhiên là lọt vào tay của kim quang sứ vậy. Các cơ cấu hành chánh đạo. Trong buổi tam kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn không giáng trần như buổi trước. Đức Ngài dùng quyền diệu tiên gia cơ bút giáng cơ giáo đạo và lập thành hội thánh, thay thế hình thể hữu vi của Ngài tại thế, hoằng dương chân pháp khai cơ tận độ. Vậy hội thánh là gì? Hội thánh là nhóm lương sanh của Thầy gom lại làm một, mà cứu vớt quần sanh, cả lương sanh ấy, Thầy dùng quyền diệu thiêng liêng dạy dỗ trước, ung đúc nơi lòng một khiếu từ bi, cho tâm địa có mãi muốn tình ái vật ưu sanh. Theo thánh đức của Thầy, dùng lợi khí người phàm tục, đổ rỗi người phàm tục, những lương sanh ấy thế nào hội hiệp lại nhau làm một, mà làm ra một xác thân phàm của Thầy, thì Thầy mới có hình thể trong lúc tam kỳ phổ độ này, hầu tránh khỏi hạ trần như mấy kỳ trước vậy. Thầy mới dùng quyền diệu cơ bút dạy dỗ mỗi người, đặng tỏ ra rõ ràng, có quả nhiên Thầy trước mặt, để đức tin vào lòng mỗi lương sanh, thấy rằng Thầy thật là Chí Tôn, Chúa Tể Càn Khôn thế giới, cầm quyền công bình thiêng liêng thưởng phạt, quyết đoán rằng chính mình Thầy đủ quyền bảo hộ các con cái của Thầy, dầu đương sanh tiền hay bụi chung quy, cũng có thầy trước mặt, công thưởng tội trừng. Tu hành giữ đỏ hiền thắng, chỉ rõ niết bàn địa ngục đối đàng, đặng dẫn bước đường đời không lầm lạc. Hứa rằng, lập ngôi nơi bạch ngọc kinh, khai đường vào cực lạc thế giới, và đóng chặt cửa phong đô, đặng độ tận chúng sanh, vớt 92 ức nguyên nhân trở về cụ vị. Lời hứa ấy, nếu chẳng phải là thầy, thì chưa một vị nào dám gọi mình đủ quyền mà làm đặng. Vì vậy Đức Chí Tôn lập ra Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài. Hội Thánh Hiệp Thiên Đài có thiên trách chuyên về đạo Pháp, bảo hộ luật đạo và lực đời, không để cho ai canh cãi mà nền đạo bị quy phạm. Như Ngọc Hư Cung nắm thiên điều, tức là Ngọc Hư Cung tại thế, mà Đức Hộ Pháp trưởng quản. Hành chánh đạo được tổ chức một cách chặt chẽ. Bất cứ nơi nào có ánh sáng mặt trời, cũng có vết chân của các môn đồ của thầy, đến để cứu rỗi nhân loại. Nhân loại cũng nương theo đường lối hành chánh đạo, mà tạo vị, lập công để chuộc tội tiền khiên, tiêu trừ nghiệp chướng. Đức Chí Tôn dạy rằng, nếu chẳng ai đi đến trường thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình, thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ. Thầy cũng lại hứa rằng, nếu ở thế gian này con cái của thầy được phẩm nào, thì ngày về thiên liên được chứng quả phẩm ấy. Ôi ân huệ và hạnh phúc thay cho chúng sanh! Thầy đã lập một trường thi công quả hy hữu trước mắt. Chúng sanh muốn tu hay cùng chẳng muốn, sau này không còn chối cãi, vì mê muội mà lạc bước xa vòng tà mỹ. Ấy vậy, chư vị giáo hữu sau khóa học sẽ thay mặt Hội Thánh bổ đi cầm quyền châu đạo, phải đem hết chí thánh đã được nung đúc mà hành đạo sự, là một cơ hội quý báu ngàn năm một thuở cho kiếp sống này, để thực thi thiên mạng trong cơ chuyển thế, lập quân thánh đức. Ngọc Chánh Phối Sứ.